cho dù có thời điểm Trung Dịch Thiên nghĩ muốn dắt tay của nàng, nàng đều cự tuyệt. Đây là bởi vì nàng thực chất bên trong hay là vô cùng bảo thủ. Không có đại hôn trước đó, nàng không có khả năng để Trung Dịch Thiên chạm thử, dù chỉ là dắt tay cũng không được. Có thể nàng lại bị Trung Dịch Thiên hiểu lầm thành giả thanh cao. Có những người khác, thật là thật đáng buồn. Tiện nhân, ngươi không phải bảo vệ cho hắn sao? Như vậy, bản công tử liền muốn nhường cho ngươi mệnh, để hắn trở thành một bãi thi thể, để hắn trở thành một đầu chó chết. Trung Dịch Thiên tàn nhẫn liếm môi một cái, lại quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm Tô Trần. Trầm lặng nói, tiểu tử, cái trước dám giống như ngươi cùng bản công tử người nói chuyện. Bị bản công tử xinh xinh dẫm nát tứ chi, sau đó ném tới bên trong dãy núi, bị yêu thú ăn tươi. Tiếng nói rơi, đột nhiên, bạch, Trung Dịch Thiên trực tiếp xuất thủ. Kia là một kiếm hoành thiên 3000 mét, một kiếm bạch quang diệu thiên khung, một kiếm kia vô thanh vô tức, có thể so với huyễn cảnh. Một kiếm ra, phương viên 10.000 mét bên trong, một mảnh tử cảnh, không khí khô bại, không gian sụp đổ, vạn vật đen nhánh, chỉ còn một kiếm. Kiếm kia, giống như đến từ cửu thiên, lại giống là đến từ hư không. Kiếm ý ngưng tụ tới đến cực điểm, thành pháp tắc, hóa thành kiếm ý thế giới. Đem Tô Trần xinh xinh bao phủ trong đó, kiếm mang kia phía trên lăng lệ, thấu xương hóa, thực chất hóa, một kiếm kia, rõ ràng chính là muốn xuyên thủng bát hoang a. Hơn nữa, càng kinh khủng chính là, Trung Dịch Thiên ra một kiếm này thời điểm, chút nào chuẩn bị cùng xúc thế đều không có, tựa như là kiếm đến từ hắn cốt tủy, trong máu. Tựa như là kiếm cùng hắn tư duy là một thể, liên động đồng dạng. Trung Dịch Thiên là dùng đem hết toàn lực xuất thủ, không có chút nào lưu thủ. Hắn liền là muốn giết Tô Trần, hơn nữa là muốn đem Tô Trần trực tiếp giết tới hôi phi yên diệt. Trung Dịch Thiên một kiếm này đánh ra trong nháy mắt, không có gì ngoài Tô Trần, chung quanh tất cả mọi người, bao quát tạo hóa cảnh 9 tầng cảnh Tô Uyển Tình, toàn bộ giống như là mất hồn, không có người nào thấy được kiếm mang, nhưng đều có loại toàn thân bị kiếm mang xuyên thủng thành ngàn vạn phiến cảm giác, phát từ tâm thần chỗ sâu một loại sụp đổ, tuyệt vọng. Chỉ có Tô Trần, tại Trung Dịch Thiên xuất kiếm đồng thời, hắn cũng xuất thủ. Trung Dịch Thiên một kiếm này hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Có thể nói, nếu như là hắn không có đột phá chân hỏa luyện thể tầng thứ hai trước đó, hắn sẽ bị một kiếm này miểu sát. Không hề nghi ngờ, Trung Dịch Thiên thực lực so với Vạn Long Hoàng Thất lão tổ tông Tần Địa Khôn cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, liền xem như so với Lệ Phinh cũng cường đại mấy lần trở lên a. Nhưng Tô Trần hiện tại đã đột phá đến chân hỏa luyện thể tầng thứ hai, có được trí cường nhục thân lực lượng, như vậy một phần vạn cái hô hấp ở giữa, Tô Trần tâm thần khẽ động, kia trí cường nhục thân lực lượng, thoáng cái thông qua tam lực chuyển hóa, hóa thành thần hồn, bao quát huyền khí lực lượng cũng đồng dạng hóa thành thần hồn. Lập tức, Tô Trần vốn là mạnh mẽ nghịch thế thần hồn, tại hồn lực bên trên bạo tăng đâu chỉ gấp 10. Tô Trần thần hồn mạnh mẽ đến đều muốn chất biến, thoáng cái mãnh liệt mà ra, hồn yên, phát huy, một sợi chướng mắt làm lòng người thần đô vỡ vụn, thần hồn hóa thành một cái mắt cháy thôn thiên thú, thoáng cái hướng phía Trung Dịch Thiên thần hồn không gian chui vào, trực tiếp chui vào. Thần hồn công kích vốn là so nhục thân công kích cùng huyền khí công kích nhanh rất nhiều rất nhiều. Lại thêm Tô Trần thực lực hoàn toàn áp đảo Trung Dịch Thiên phía trên, cho nên Trung Dịch Thiên một kiếm kia kiếm mang còn không có đánh trúng Tô Trần, còn kém như vậy khoảng một tấc. Trong chớp mắt, kia thần hồn ngưng hình thôn thiên thú liền thoáng cái nổ tung tại trung dịch thiên thần hồn không gian. Trên thực tế, trung dịch thiên loại tồn tại này, thần hồn không gian là phi thường vững chắc, chính là vì phòng ngừa gặp được hồn tu. Trung dịch thiên thần hồn trong không gian, khoảng chừng 8 khối hồn thạch trấn áp, lục đạo trận pháp phòng ngự, nhìn thành là tường đồng vách sắt. Đáng tiếc, gặp Tô Trần, gặp sẽ tam lực chuyển hóa Tô Trần. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.